Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 hướng khúc ra cầu viện, chương 518 hướng khúc ra cầu viện tuy nói hứa tình sửa miệng sửa thật sự mau. Nhưng Giang Đông Thần lại vẫn là không khỏi phạm vào thực trọng bệnh đa nghi, ngày gần đây có một giấc mộng yểm vẫn luôn dây dưa Giang Đông Thần. Giang Đông Thần rõ ràng nhớ rõ hắn bóng đè từng xuất hiện quá lưỡng đạo mơ hồ nữ nhân lệ ảnh. Thứ nhất đạo thân ảnh cũng không biết vì cái gì, làm hắn nhớ mãi không quên. Nhưng từ thân hình xem, Giang Đông Thần thực minh xác mà nhận định kia đạo thân ảnh tuyệt đối không phải thuộc về cùng hắn. Triều Tích làm bạn hứa tình, là thuộc về một cái hắn cảm thấy như là rất quen thuộc. Lại cảm thấy thực xa lạ nữ nhân. Chỉ là nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Giang Đông Thần là thật sự nghĩ không ra, mỗi khi Giang Đông Thần không khỏi nhớ tới bóng đè xuất. Hiện kia đạo thân ảnh, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, như là bị người hung hăng tấu một quyền dường như. Sau đó hắn đại não sẽ xuất hiện ngắn ngủi tảng lớn chỗ trống. Thẳng đến trong đầu kia đạo thân ảnh biến mất, đầu của hắn mới có thể cảm thấy thoáng dễ chịu chút. Mà hắn mộng xuất hiện một khắc nói lệ ảnh, Giang Đông Thần có thể thực khẳng định nói, kia đạo thân ảnh là hứa tình, nhưng làm Giang Đông Thần trước sau làm không rõ lại là. Vì cái gì hắn thế nhưng sẽ mơ thấy tình tình, hắn yêu nhất nữ nhân còn muốn làm hại hắn. Trong mộng tình tình thế nhưng đột nhiên lượng ra tay dây đằng rối rắm thành màu xanh lục dây đằng. Kiếm, cũng đột nhiên từ phía sau hung hăng thứ hướng hắn. Giang Đông Thần mỗi lần mơ thấy một màn này, đều sẽ không khỏi dọa toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đột nhiên từ giường hung hăng đạn ngồi dậy, mà nhất lệnh Giang Đông Thần để ý đầu tiên là này một không thể hiểu được mộng. Tiếp theo đó là hắn cảm giác Giang Đông Thần tổng cảm thấy hắn ký ức như là không được đầy đủ dường. Như là bị người dùng đao sinh sôi cắt lấy đi một bộ phận, đầu tiên là hắn lãnh đạo ánh dạng đông. Tiểu đội, không biết vì cái gì, Giang Đông Thần nhớ mang máng hắn sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội. Còn ứng có mặt khác hai gã đội viên, một người là nữ đội viên cùng với một người nam đội viên. Nữ giống như có rất nhiều không gian dị năng, mà nam còn lại là kim hệ dị năng. Chỉ là Giang Đông Thần hỏi biến hắn ánh dạng đông tiểu đội đội viên. Các đội viên toàn nói cho hắn căn bản không có hai người kia. Hắn trong trí nhớ hai gã đội viên, lại là căn bản không tồn tại, còn có càng lệnh Giang Đông Thần tưởng không rõ chính là. Vì cái gì hắn thế nhưng sẽ ở cùng tang thi giao chiến tình hình lúc ấy đột nhiên té xỉu. Còn có là hắn cùng tình tình đám người không nên ở thành phố A sao? Bọn họ không nên đang ở thành phố A căn cứ sao? Vì cái gì hắn cùng tình tình đám người thế nhưng sẽ đột nhiên đi vào C thị? Xuất hiện ở C thị căn cứ, hơn nữa mà thế đến bây giờ đã là đi qua 2-3 tháng, nhưng ở hắn Giang Đông Thần trong trí nhớ từ mà thế buông xuống đến bây giờ lại vẫn không đến mấy. Ngày cứ việc ánh dạng đông tiểu đội thành viên muôn miệng một lời toàn nói bọn họ là ở thành phố A. Cùng tang thi kích đấu khi, bị thiếu quân trưởng cập thiếu quân trưởng người tìm được cũng cứu trợ. Mang đến C thị căn cứ. Nhưng Giang Đông Thần lại cảm thấy không phải, bởi vì mỗi khi Giang Đông Thần chuyên chú mà hồi. Tưởng mà thế chưa buông xuống khi thành phố A khi, hắn thế nhưng có thể mơ hồ nhớ tới một tòa kiến tạo C thị căn cứ càng cụ quy mô. Thả thể chế càng hoàn thiện người sống sót căn cứ. Hơn nữa ở hắn trong trí nhớ còn có một tòa vứt đi chen đầy tang thi thủy hán. Cùng với vài tên trang màu xanh lục quân trang người. Mà khi hắn muốn nỗ lực hồi ức, làm này đó ký ức càng rõ ràng khi, hắn đại não sẽ thực không hợp tác xuất hiện giống hắn nhớ tới mộng cái kia làm hắn nhớ mãi không. Quên nữ nhân thân ảnh khi mới có thể xuất hiện bệnh trạng. Đầu của hắn sẽ đột nhiên chướng đau, sau đó hắn đại não sẽ lần thứ hai lâm vào trống rỗng. Bao gồm hiện tại, đương hắn nghe được tình tình nói lên tang thi vương 3 chữ. Hắn không ngờ lại cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ khi, đầu của hắn lại bắt đầu đau, đồng thời đại não tắc lại lâm vào trống rỗng, đông thần ca. Ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt thoạt nhìn rất khó xem, nếu không ta đỡ ngươi trở về nghỉ một lát đi. Ngươi nhất định là lại mệt tới rồi, Hứa Tình nhìn ra Giang Đông Thần không khỏe. Vội vàng phát ra dò hỏi, trưng cầu Giang Đông Thần ý kiến, mấy ngày rồi. Từ Hứa Tình nghe theo thiếu quân trưởng mệnh lệnh, giao ra Quách phủ, cũng uy Giang Đông Thần uống xong căn cứ nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra quên đi nước thuốc. Giang Đông Thần tỉnh lại sau, sẽ thường xuyên xuất hiện giống như bây giờ sắc mặt trắng bệch. Cao mày bệnh trạng, không có việc gì, mà mỗi lần Hứa Tình quan tâm, đều sẽ đổi đến Giang Đông Thần như là cố ý cậy mạnh, lại như là cố tình lảng tránh, xa cách Hứa Tình dường như hai chữ hồi đáp, khiến cho Hứa Tình không khỏi khả nghi, cho rằng Giang Đông Thần sở dĩ xuất hiện như vậy không hảo bệnh trạng vô cùng có khả năng là bởi vì dùng quên đi nước thuốc mà khiến cho di chứng. Trước đây Giang Đông Thần cũng từng ở dò hỏi nàng vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở Xê Thị căn cứ khi xuất hiện quá này một bệnh trạng, hiện tại nghe tới nàng lơ đãng mà đề cập Tang Thi Vương. Nàng Đông Thần ca lại phát bệnh, hết thảy đều là cùng bị Đông Thần ca quên đi sự tình có quan hệ. Cho nên nhất định là nước thuốc khiến cho Giang đội trưởng không có việc gì đi. Ta xem ngươi sắc mặt thật không đẹp. Nếu không vẫn là làm Hứa phó đội trưởng đỡ Giang đội trưởng ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta xem tám phần là mấy ngày nay, Giang đội trưởng ngươi mỗi ngày dẫn dắt ánh dạng đông chạy máy tiểu đội các thành viên cùng Tang thì đánh mất háo chiến, quá vất vả, Giang đội trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không thể đảo a. Ngươi nếu là đổ, sợ là chúng ta căn cứ cũng xong rồi. Thiếu quân trưởng cũng nhìn ra Giang Đông Thần khác thường. Đoán được Giang Đông Thần có thể là bởi vì dùng để uống quên đi nước thuốc mà khiến cho tác dụng. Phụ thiếu quân trưởng biết bị nhốt sự, khẳng định không thể trông cậy vào này một hai ngày giải quyết. Càng không thể lại chỉ trông cậy vào Giang Đông Thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội tới giải quyết, hiện tại vì nay chi kế, hắn chỉ có lại nghĩ cách, từ mặt khác căn cứ viện binh, tới xa thủy phân hắn Xê Thị căn cứ gần khác. Tuy là khó, nhưng lại đều không phải là toàn vô biện pháp, hơn nữa đồng dạng đều là chờ. Người trước khả năng như cũ không có kết quả, mà người sau có lẽ nhưng thật ra có thể giúp hắn Xê Thị căn cứ thành công giải vây cũng nói không. Chừng, lấy định rồi chú ý, thiếu quân trưởng quyết định tạm thời thả Giang Đông Thần cùng Hứa Tình lần này. Không truy cứu hai người cùng với ánh dạng đông tiểu đội làm việc bất lợi chịu tội. Đương nhiên thiếu quân trưởng đảo muốn truy cứu Giang Đông Thần cùng Hứa Tình trách nhiệm. Mà Hứa Tình đâu, giống như cũng là có khí có oán muốn tìm thiếu quân trưởng lén đơn độc tố đâu. Hiện tại bực này thời khắc nguy cơ, căn cứ đều có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiếu quân trưởng còn lại là không rảnh nghe Hứa Tình nói nàng cùng Giang Đông Thần nhi nữ tình. Trường ai làm thiếu quân trưởng chẳng qua là muốn mượn dùng quên đi nước thuốc. Khiến cho Giang Đông Thần vì hắn sử dụng, Giang Đông Thần thân thể hay không xuất hiện bệnh trạng, hắn mặc kệ, hắn chỉ để ý Giang Đông Thần có không nhân tác dụng phụ mà khôi phục ký ức. Có không lại vì hắn quân đội, lại vì hắn sử dụng thôi. Thiếu quân trưởng làm bộ thực quan tâm Giang Đông Thần dường như. Kỳ thật bằng không, hảo đi, kia thiếu quân trưởng, ta trước mang Đông Thần ca trở về nghỉ ngơi. Đãi Đông Thần ca nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến ân, hảo, mau đi đi, Giang đội trưởng thân thể quan trọng, Hứa phó đội trưởng ngươi cần phải chiếu cố hảo Giang đội trưởng. Nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cố thiếu quân trưởng ở Hứa Tình đỡ Giang Đông Thần rời đi khi. Không quên nhắc nhở Hứa Tình, nếu Giang Đông Thần thật sự không cẩn thận nhớ tới có quan hệ túc như thuyết hết thảy. Như vậy hắn nhất định sẽ đau ra tay tàn nhẫn, giết người diệt khẩu tiễn đi Giang Đông Thần cùng Hứa Tình. Quân trường cửa văn phòng một quan, thiếu quân trưởng lập tức lần thứ hai đổi một khắc phúc xấu xí sắc mặt. Đối cấp dưới binh lính trầm giọng nói, đi, cấp ở E Thị căn cứ Khúc ra phát cầu viện tin. Nói ta biết Khúc Hy Thụy rơi xuống, bất quá đến muốn bọn họ khúc ra trước cứu chúng ta. Giúp sát lui tang thi lại nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.